Toàn chức pháp sư dị bản, chương 628, Hải nạp bách xuyên, góc truyện audio.com. Hô, nữ tử luyện thể kim cương bất hoại cường tráng giống lớn một tiếng, nàng nhảy lên một cái, tràn ngập sát ý lao về phía Mạc Phàm, không khác gì trong truyền thuyết Sơn Lâm Tinh Tinh đồng dạng đứng ở trên một tòa nham lâu vọt tới. Tay nàng biến thành đồng côn, vung vẩy thời điểm, lại có thể trông thấy côn ảnh như hoa lệ núi đá chọc trời đổ xuống đại địa. Ầm ầm ầm ầm, đồng côn múa không chừa lối thoát, đường đi đại địa bởi vì nàng vùn vụt xuất côn liên miên mà rạn nứt trên diện rộng. Khi nàng tích xúc dồn áp đến cục hạn, rốt cuộc đem hết thảy tinh thần ra thi triển thức cuối bí kỹ, bộc phát hướng Mạc Phàm, lúc này có thể để cho hắn cảm nhận được một cỗ ngũ hành thái sơn áp trên đỉnh đầu chính mình, cũng cuối cùng từ trong côn pháp của nàng oanh ra. Mạc Phàm như cũ không né tránh, hắn tùy ý buông thả một cái ý niệm, vô số hạt xương tại trước mặt của hắn ngưng kết, hoàn toàn biến thành bách hạp kim tuyến. Quang mang tỏa ra, bày biện ra ba loại sắc tố, thủy ngân, hoàng ngân cùng thanh ngân, đồng dạng từ trên người Mạc Phàm phóng xuất hư ảo lên trên, đã nhìn thấy một tòa hồn ảnh thủy nhân Mạc Phàm, phảng phất giống như bình chướng ngăn tại người nữ tử xuất ra đầy trời côn quyền trước mặt. Siêu giai thủy hệ, hải nạp bách xuyên. Sau lưng Mạc Phàm, rõ ràng là vệt dài thủy triều, như nê hà thiên phiên như vậy, nhưng hết thảy đều không phải chất lỏng, mà là kim tuyến bốn màu dung tụ sáng lạn, là một đạo lại nối liền một đạo đẹp mắt không gì sánh được kim xương thủy lưu. Nữ tử kia công kích lực lượng thậm chí có thể rời non lấp biển, phá vỡ sinh thái bình chướng, nhưng đánh vào trước mặt Mạc Phàm nâng lên trên hải nạp bách xuyên này thời điểm, vẻn vẹn không khác gì đổ muối vào biển sâu, thả kim vào hố nước, đánh ra vài vết mèo con quào không khí như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ đều bị quầng sáng kim sắc huyễn lệ trước mắt thôn phệ, nhẹ nhàng nuốt chừng. Nói nuốt chừng hơi cường điệu, thực tế chính là tịnh hóa lực lượng, ma pháp tịnh hóa ma pháp. Mặt mũi nàng tràn đầy sừng sốt, có chút không dám tin tưởng vào thị giác chính mình. Đây là cái quỷ gì ma pháp? Nữ tử đáp xuống trở lại mặt đất, trông qua thần sắc liền 10 phần khó coi. Nàng nghiêng đầu đi, phát hiện Mạc Phàm chẳng biết lúc nào đã đem ánh mắt hóa thành cực kỳ băng lãnh chiến ý tại khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng, để nàng sợ hãi đến không dám động đậy. Chỉ là, sợ hãi liền mang ý nghĩa không tốt, nàng rất nhanh cảm thấy không ổn, vội vã hô to một tiếng, từ một bên kịp thời xuất hiện, hai tay vây quanh cùng một chỗ, quanh thân khí thể màu nâu tạo thành một cái vững chắc chuông đồng cho bao phủ chính mình. Mạc Phàm nguyên địa bất động, thủy ngân đồng tử rực sáng, lập tức thổi lên một trận càng mạnh mẽ tương tự phong bạo lướt tới, trong phong bạo có lực lượng làm đông băng kết, tại làm đông băng kết liền liền có tàng chữ diệu nhật tịnh hóa, mà hết thảy, đều ám muội hóa trang, cất giấu sát cơ bên trong giọt xương thủy ngân vô hại kia, để cho người đối diện cái gì cũng không cảm thấy được. Đông đông đông đông, hải nạp bách xuyên huyễn hóa lướt tới, thủy triều kim tuyến như là một hồi ánh sáng thánh đường phiêu tán trôi qua, cùng lúc đó dưới chân đại địa bắt đầu ngưng kết, một tầng lại một tầng kim xương bao trùm ở phía trên, đem toàn bộ mảnh thổ địa đều phảng phất trong thế giới kim tuyến. Góc truyện audio.com. Không tới 5 giây sau, kim tuyến biến mất. Nữ tử đứng trong làn sương se lạnh, tựa hồ bởi vì một trận mưa phùn kim tuyến thất thường kia, toàn thân nàng không cách nào còn nguyên vẹn nham đồng cứng rắn. Tất cả tan chảy, thân thể nàng ướt sũng, nghiêng lắc lư, một đôi mắt vô hồn không có lời gì để nói, chỉ thoảng nhẹ chính mình vừa mới bước chân tới thiên đường chỗ kia cánh cổng. Bất quá thiên đường bên trong, tựa hồ cũng không phải là thần minh tiên nữ các loại trong nhân gian lưu truyền. Nàng vừa gặp chúa quỷ, thiên đường mà nàng bước tới, lại là Diêm Vương cai trị. Một giây sau, cập nhật tin tức mới nhất, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 7 vị, còn tổng cộng 131 ma pháp sư. Cập nhật tin tức mới nhất, tranh bá người tham dự vừa đào thải thêm 7 vị, còn tổng cộng 131 ma pháp sư. Mạc Phàm quanh thân lượn lờ lấy vô số kim tuyến thủy ngân, giống như một cái cỡ nhỏ phong bạo màu trắng, cả người có chút tán thán lung lay. Tốn kém ma năng, hao mòn thể lực a, chẳng qua là thử nghiệm lấy ra dùng, ngược lại Mạc Phàm liền cảm thấy có mấy phần đáng tiếc khi sử dụng một kỹ năng như thế đối với duy nhất một mình nàng. Bất quá, hắn ngẫm nghĩ suy tư một lát, tự đánh giá đối với thủy hệ ngày càng có chỗ tâm đắc. Tiền kiếp một chiêu hải nạp bách xuyên này còn chưa quá thành thạo, hiện tại đều đã thi triển tới thành tựu này. Vừa có thể trong trường hợp khẩn cấp cứu vớt một mạng, lại không tệ chút nào phát huy lĩnh vực thủy ngân công kích. Nếu vừa rồi tại lĩnh vực kim tuyến bao phủ chính mình phát động thêm thủy ngân họa mặc. Ân, cái gì ở phía sau, còn khó dự liệu. Nắm giữ thủy hệ siêu giai, vô luận là thủy ngân họa mặc hay là hải nạp bách xuyên, lực lượng đều nhất định có cực đoan bộc phát ở đỉnh tiêm cấm chú cường độ, loại này đem cho hắn càng thêm tinh tế, vững chắc thủ đoạn. Người kia không phải Linh Vĩ Quốc Hoàng đế sao? Trung ương Hoàng thành lúc này, một vài vị thánh pháp sư đã tình ý nhận ra được Mạc Phàm trên màn hình nhỏ. quá kinh khủng, một mình, lấy sức một mình đả bại cả một đoàn 8-9 người, đây là không thể dùng cấp độ kinh khủng để hình dung. Linh Vĩ Quốc Hoàng đế, người này thật đáng mong chờ. Thiên triều thủ tọa Welbeck cũng bắt đầu chú ý tới Mạc Phàm, nghĩ tới tại trước đó vô luận là thổ hệ đại thiên trùng có phát huy hào nhoáng cỡ nào hay ra sao, hắn đều không mấy động tâm. Nhưng đến khi chứng kiến một màn kia hài nạp bách xuyên thủy hệ, Welbeck trong lòng dường như đã xuất hiện thật nhiều nghi vấn. Chỉ là hắn trầm mặc thật lâu, cũng không nói thêm gì. Trong thần đảo này còn có rất nhiều cùng loại giá trị tài nguyên, thậm chí còn so với thu nhặt chúc phúc chi lực càng phong phú, Mạc Phàm thừa biết cái này chúc phúc lực lượng chẳng qua là tạm thời gia trì, cũng không phải là vĩnh cửu, vì vậy, hắn cũng không có quá trông chờ phần này lực lượng. Được bao nhiêu chúc phúc bạch cầu tìm kiếm, Mạc Phàm đều đem giao cho Steve, sớm một chút đem Steve bồi bổ đến 250. Lực lượng nguyên bản, coi như là gặp bán cấm chú thời điểm này, một mình Steve vẫn có năng lực đi đối phó đấy. Lão sư, chúng ta vẫn là bị lạc đường, không thể tiến tới xa hơn bí mật thần đảo. Sip có chút chán nản nói ra, đừng lộn xộn cào nhào nữa, ta hiện tại muốn đổi phương án. Mạc Phàm nói, nghe tới phương án khác, con mắt Sip lập tức sáng rực lên, giống như thoát khỏi làm việc buồn tẻ một dạng, nhanh chóng mở miệng hỏi. gocchuyenaudio.com, chúng ta đổi sang cái gì phương án A, người tiếp tục đi tìm, ta muốn ngồi nghỉ chân. Mạc Phàm vỗ vỗ Sip bả vai, cực kỳ thiếu dung nói ra. Lông mày Steve nhảy vội một cái, bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó khó nói nên lời cảm giác. Lão sư, việc này không được, việc này tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Mạc Phàm ngồi xuống, thong thả ngả lưng ra sau, vô vơ hỏi một cái. Chẳng may chúng ta bị thất lạc thì sao? Steve tán thán nói, Mạc Phàm nhàn nhã nhìn xem hắn, bình thản đáp, yên tâm, coi như là lúc ngươi gặp nguy hiểm ta vẫn có thể kịp thời ứng cứu. Đi đi thôi, nói lời nói, Mạc Phàm đã bố trí hắc ám vật chất lên người Steve, dễ dàng đem hắn tinh vi định vị. Bằng cách này, rõ ràng so với việc hai người đồng thời di chuyển là có hiệu quả hơn rất nhiều. Bởi vì địa hình thường xuyên bị pháp tắc cho thay đổi tọa độ, vạn nhất cả hai đều đi một vòng trở về điểm cũ, đây là không tốt nhất tình huống. Cho đến khi Mạc Phàm tìm lại được chính mình không gian hệ thất lạc căn bản đây là không thể tốt hơn phương pháp rồi. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.